Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nếm nếm, trong miệng chỉ còn lại có nước cốt lẩu cay rát vị, ruột mùi tanh gì đó, nhưng thật ra không ăn ra tươi. Hắn lại gắp một khối thỏ gan nếm nếm. Thỏ gan non mềm, so gan heo muốn non mịn không ít, có một cổ mùi rượu, nhưng thật ra không khó ăn. Chính là Đỗ Hành không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì sẽ có mùi rượu? Chẳng lẽ hắn tưới một cái muỗng rượu trắng quá nhiều không có thiêu xong? Không nên a, thỏ gan quá quan. Lúc sau, Đỗ Hành gắp một mảnh thỏ tâm nếm nếm. Thỏ tâm vị cùng ruột còn có gan không giống nhau, nó ăn lên có điểm giòn lại có điểm nhai kính. Dùng Đỗ Hành khẩu vị tới phán đoán, thỏ tâm chính là thực bình thường nội tạng vị, còn rất không tồi. Đỗ Hành nếm sau khi xong, trong miệng liền dư lại cay rát cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía mọi người. Ai tới nếm thử, thường lui tới Tiêu Tiếu chạy nhanh nhất, chính là lần này Huyền Ngự tốc độ so với hắn còn muốn mau. Huyền Ngự liền đứng ở Đỗ Hành bên cạnh. Ta đến đây đi, Đỗ Hành đem chiếc đũa đưa cho Huyền Ngự. Ngươi nếm thử xem loại này vị còn có thể tiếp thu sao? Huyền Ngự không giống Đỗ Hành như vậy, thật cẩn thận, hắn thoải mái hào phóng gắp một chiếc đũa thỏ tạp đưa vào trong miệng, nơi đó mặt có thỏ gan thỏ tràng còn có gừng băm cùng tỏi diệp. Huyền Ngự tinh tế nhai vài cái, hắn gật đầu, ta tưởng Phượng Quy sẽ thích cái này hương vị. Phượng Quy tạp, không, ta sẽ không thích, ta, Phượng Quy không ồn ào xong, hắn trong miệng đã bị Huyền Ngự tắc một chiếc đũa thỏ tạp. Đỗ Hành căn bản không thấy rõ Huyền Ngự động tác, hắn chỉ nhìn đến Phượng Quy ủy khuất nhai nhai trong miệng thỏ tạp, Phượng Quy sắc mặt chậm rãi thay đổi. Hắn đối với Huyền Ngự vươn tay, chiếc đũa cho ta. Phượng Quy gắp một chiếc đũa thỏ tạp tinh tế nhấm nháp lên, một lát sau sau hắn chép chép miệng. Còn không kém, so với ta tưởng tượng ăn ngon. Cảnh Nam lập tức hăng hái, làm ta cũng thử xem. Cảnh đại phu đánh giá cao chính mình ăn cay năng lực, nhai mấy khẩu lúc sau hắn sắc mặt đỏ lên. Muốn chết, cay đã chết, Cảnh Nam một bên kêu một bên rót nước trà, hắn miệng một vòng đều đỏ. Đỗ Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Cảnh đại phu tội gì khó xử chính mình. Kế tiếp hắn còn phải làm một đạo cay đồ ăn nào, này bữa cơm nhất định phải trở thành Cảnh Nam ác mộng. Nhưng thật ra Ôn Quỳnh phản ứng làm Đỗ Hành có chút giật mình. Đỗ Hành nguyên bản cho rằng Ôn Quỳnh khẩu vị cùng Huyền Ngự không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cô nương này thế nhưng là cái khẩu vị nặng, nàng thế nhưng cảm thấy bên trong tỏi hương vị ăn ngon. Đến nỗi Tiêu Tiếu không kén ăn, Đỗ Hành làm cái gì hắn đều thích. Làm nồi thỏ tạp lúc sau phải làm chính là mao huyết vượng, này lại là một đạo cay khẩu đồ ăn, cũng là Đỗ Hành số lượng không nhiều lắm thích cay vị thức ăn. Hắn thích món này bên trong giòn giòn mao bụng cùng hoàng hầu, vốn dĩ nếu là điều kiện cho phép, bên trong phóng thượng lươn phiến hương vị sẽ càng tốt. Chỉ là cái này mùa không phải con lươn lui tới mùa, Đỗ Hành cũng không biết đi nơi nào vớt con lươn, cho nên con lươn chỉ có thể tiếp núi xuống sân khấu. Vâng. Đường nhìn đến Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy ra sơn cao trái tim khi, Phượng Quy bọn họ là cự tuyệt. Như thế nào lại là nội tạng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Đỗ Hành đối nội dơ yêu sâu sắc, trên thực tế chỉ là bởi vì Đỗ Hành tủ lạnh bên trong kỳ thật tồn thật nhiều nội tạng, không thừa dịp người nhiều thời điểm ăn luôn chúng nó, cũng không biết phải chờ tới khi nào lại ăn. Quỷ nghiêu dạ dày mở ra tới lúc sau xuất hiện một tầng cho đen sắc mao bụng phiến thượng trường từng viên thịt thứ giống nhau đồ vật. Đỗ Hành sờ soạng một chút lúc sau cảm thấy này đó thịt thứ có thể ăn, hắn đem rửa sạch sẽ bụng phiến từ nửa vòng tròn hình dạ dày thượng xé xuống dưới. Quỷ nghiêu hẳn là rất lớn, mao bụng không có phao phát xé xuống tới đều có mặt bồn lớn nhỏ, Đỗ Hành không thể không từ trung gian cắt một đao đem nó chia làm hai nửa. Một đầu quỷ nghiêu dạ dày bên trong lấy ra mao bụng ảm đạm bày một đại bàn, Đỗ Hành nghĩ nghĩ chỉ chừa một nửa. Hắn lấy hai khối heo huyết ra tới đem heo huyết cắt thành bàn tay lớn nhỏ một tấc hậu tấm ảnh mã đặt ở mâm chung, sau đó còn đem tỏi đoạn thiết hảo đặt ở mâm chung. Trên bệ bếp thả vài cái mâm, bên trong xứng bông cải hoa lục lục người xem hoa mắt. Này còn không có xong, Đỗ Hành lại ở thiết sơn cao trái tim. Cảnh Nam có chút tò mò. Món này phải dùng sơn cao trái tim sao? Đỗ Hành lắc đầu, không, chỉ cần mặt trên hoàng hầu là được, chính là cái này màu trắng đồ vật. Đỗ Hành chỉ sơn cao trái tim mặt trên màu trắng quản trạng đồ vật nói. thứ này xem như động mạch mạch máu, thoáng thộn năng lúc sau ăn lên vị là giòn. Cảnh Nam cho hắn giơ ngón tay cái lên, người lợi hại, này đều có thể ăn. Cảnh Nam đã nhận mệnh, dù sao hôm nay đồ ăn đối hắn không hữu hảo, chờ hạ nếu là không hợp khẩu vị hắn mới sẽ không ăn. Hoàng hầu bên ngoài có một tầng trơn trượt màng thịt, tầng này màng xé xuống lúc sau là có thể được đến bóng loáng động mạch mạch máu. Phi, Hoàng hầu, Đỗ Hành không có gì gánh nặng đem quản trạng Hoàng hầu mổ ra, cẩn thận rửa sạch lúc sau, hắn đem Hoàng hầu cắt thành bàn tay đại phiến. Sở hữu tài liệu chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, lòng bếp chung dâng lên ngọn lửa. Làm huyết vượng phương pháp sai lệch quá nhiều, có thể nói thích món này từng nhà đều có chính mình cách làm, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, sở hữu rườm rà trình tự làm việc đều là vì đem nguyên liệu nấu ăn đi vị làm thục. Đỗ Hành cũng là như thế, hắn lấy cái chén lớn, này chén cùng hắn xoa mặt bồn gỗ không sai biệt lắm lớn. Đây là hắn từ Chu gia cửa hàng bên trong mua tới lớn nhất chén, cho tới nay mới thôi lần đầu tiên lấy ra tới sử dụng. Trong nồi thủy khai lúc sau, Đỗ Hành hướng bên trong ném mấy cái đậu giá. Thoáng thộn năng lúc sau, hắn liền dùng cháo ly đem đậu giá từ trong nồi vớt lên đặt ở chén lớn cái đáy. Chờ đem đậu giá bày biện hảo lúc sau, hắn lại đem trong nồi thủy toàn bộ trừ sạch sẽ đảo thượng dầu nành. Dầu nành nhiệt lúc sau, hắn hướng trong nồi để vào gừng băm hành tây ti tỏi bạch, đương nhiên, cũng ít không được một đại đống nóng rát nước cốt lầu. Phiên xào này đó nguyên liệu nấu ăn thời điểm, Đỗ Hành lại một lần cảm tạ chính mình dự kiến trước, nếu không phải hắn trước xào chế nhiều như vậy nước cốt lầu, nơi nào có thể nhanh chóng như vậy làm ra nhiều như vậy cay đồ ăn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến trong nồi hồng du đều phiên xào ra tới khi, ở mọi người đều cho rằng hắn muốn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều toàn bộ ngã vào trong nồi hỗn hợp mới vừa rồi xào tốt nước cốt cùng nhau phiên xào thời điểm, hắn làm cái kinh người hành động. Hắn hướng trong nồi ngã vào hai muỗng nước sôi, nguyên bản có thể ngã vào canh gà, chính là tủ lạnh bên trong cái gì canh cũng chưa, chỉ có thể dùng nước sôi thay thế. Quảng cáo, cách chương.